Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ nhật ký mây mưa thứ bảy hàng tuần trên trang web lauxanh.us. Nào cùng bạn to lo lên để bắt đầu những điều kỳ diệu cùng thưởng thức giây phút ngọt ngào nhất. Nhật ký mây mưa, lời trường cảm những giây phút thăng hoa của bạn. Một tuần nữa lại trôi qua rồi, Cang và Gái Hư lại gặp lại các bạn trong chương trình Blog Radio Nhật ký mây mưa số 3 kỳ này. Sau khi số thứ 2 được ra mắt, chương trình đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và chia sẻ từ các bạn. Đó là động lực giúp ekip hoàn thành những số tiếp theo để chúng ta có thêm những phút giải trí thật thoải mái khi vào diễn đàn. Số 3 kỳ này sẽ là bài viết làm ơn của Mem Slip 7 màu, một bài viết khá là tâm trạng và tình cảm. Tình yêu là một cái gì đó làm con người ta hạnh phúc, nhớ nhung và chờ đợi. Nó đến và đi như một cơn gió, để lại sau lưng là những vết hằn chưa có tim ngừa lại. Với giọng đọc của một phát thanh viên mới, một giọng đặc trưng của con gái miền Bắc, ắt hẳn sẽ mang lại cho các bạn một điều gì đó mới lạ hơn khi đến với chương trình. Nào chúng ta cùng lắng nghe và cảm nhận nhé. Tôi đã sống như thế, cố gắng mỉm cười khi trong lòng đầy u uất. Tôi đã sống như thế, cố gắng bình thản mỗi khi rắc rối bủa vây tôi. Tôi đã sống như thế, cố gắng mạnh mẽ nhất có thể, để tất cả biết rằng tôi không dễ gục ngã với bất kỳ điều gì. Nhưng không phải, tôi là một người hoàn toàn trái ngược với những điều đó. Tôi đã từng khát khao mình được thể hiện sự yếu ớt của đàn bà, để được làm nũng người mình quan tâm, để được yêu chiều như bao người con gái khác. Nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ cho phép mình được như thế. Tôi luôn tạo cho mình một lớp vỏ bọc vững chắc, để không ai có thể biết tôi buồn như thế nào khi tôi đang tươi cười. Và anh đến. Anh, người đầu tiên làm tôi có cảm giác mình nhỏ bé, đáng được che chở, đáng được yêu thương. Anh, người đầu tiên xúc cho tôi tỉnh thìa khi tôi sặc sụa ho, không ăn nổi. Anh, người đầu tiên khiến tôi thấy mình được chiều chuộng như một đứa trẻ. Tôi không biết hiện giờ giữa anh và tôi có điều gì níu kéo nhau. Tôi chỉ biết mỗi lần bên anh, tôi cảm thấy rất yên bình. Cảm giác mà có lẽ rất lâu rồi tôi không trải qua khi bắt đầu một mối quan hệ với đàn ông. Những khoảng thời gian ngắn ngủi bên anh làm tôi cười rất nhiều. Mỗi lần ở bên anh, những cái nắm tay làm tôi cảm thấy lòng mình ấm áp, không vướng chút dục vọng. Có lẽ như giữa anh và tôi không bị dục vọng lấn át. Chính điều đó làm cho tôi thấy thư giãn hơn mỗi lần gặp anh. Dù cái gì đến cũng sẽ phải đến. Tôi không phải là Nico để mãi tu hành. Nếu không phải là anh thì có lẽ chính tôi cũng mời gọi anh điều đó. Nhưng có lẽ đến giờ tôi mới hiểu thêm thế nào là những cung bậc trong tình dục. Với anh, tôi có một cảm giác hoàn toàn khác. Một sự bình tâm. Cảm xúc được che chở, được chiều chuộng, được trân trọng. Tất cả vây quanh tôi gộp lại được gọi là hạnh phúc. Chiều nay, tôi và anh lại ở bên nhau. Một buổi chiều mát hiếm hoi, từng con phố nhỏ của Hà Nội thân thương được chúng tôi đi qua. Đó là sở thích, là sự bình lặng giúp cho tâm hồn tôi. Tôi thích được dạo phố và càng thích hơn khi có một người nắm tay mình đi trên những đoạn đường rợp bóng cây. Mặt trời bắt đầu chói chang hơn, chúng tôi đã đi qua tất cả những con đường có thể dạo qua. Ăn một số thứ quà vặt linh tinh. Và giờ thì không còn gì để làm cả. Chúng tôi chọn một hotel nhỏ nhưng rất đẹp và ấm cúng.